Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 297, thức ăn ngoài phong vân. Bệnh ung thư máu nhi đồng. Không thành vấn đề, bất quá Chu tổng có thể hay không tiết lộ một chút là làm gì đó. Nếu đúng như là đặc biệt đối với cái quần thể này tiến hành cứu trợ mà nói, ta tìm thời điểm cũng sẽ thuận lợi hơn một điểm. Chu Văn Bân cười hỏi. Chu Vũ Kiệt nói, là có cái ý này. Bất quá làm gì, đến lúc đó thì sẽ biết. Thời gian cũng không dài lắm, cũng liền 2-3 tháng sau đi. Được, ta sẽ toàn lực gom phương diện này tin tức. Chu Văn Bân gật đầu đáp ứng nói. Dựa theo trước mắt thủy tích chủ phát triển, tiền kỳ yêu cầu thời gian nhất định nội chắc, yêu cầu từ từ khảo sát như thế nào mới có thể thu được lớn nhất quảng bá hiệu quả. Nội bộ vận doanh chi phí như thế nào xuống đến thấp nhất. Tin tức trong suốt chịu theo dõi. Luật pháp mạo hiểm chờ một chút vấn đề. Cho dù tốc độ mau hơn nữa, cũng cần 2-3 tháng thời gian. Cộng thêm tu tiêu nội bộ cũng phải cần một khoảng thời gian tới xác định nguyện ý giúp đỡ ái tâm. Đoàn thể, đã như thế, cùng tiến hạ chênh lệch thời gian không nhiều có thể phối hợp lên. Thủy tích chủ sự tình trước hết như vậy. Chu Vũ Kiệt dừng một chút lại hỏi. Ta biết gần đây thức ăn ngoài thị trường đã bắt đầu biến lửa nóng. Tuy nói chúng ta tồn tại Baidu ở sau lưng phụ cấp, nhưng hết thảy đều không thể khinh tâm. Mỗi cái bộ môn yêu cầu lấy sức mạnh lớn nhất tới là Kim Nhật ưu tuyển dẫn lưu. Lấy hạ xuống chúng ta vận doanh chi phí. Rõ ràng, tất cả mọi người không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Nói, hiện nay Kim Nhật ưu tuyển đã không chỉ là một môn thức ăn ngoài, mà là hạng nhất liên quan đến toàn bộ đầu điều nòng cốt sản nghiệp. Kim Nhật ưu tuyển làm xong, mới có chính mình thanh toán. Mà thanh toán làm xong, tương lai Fun Letter mới có chính mình sinh thái liên. Lấy chống lại Tencent, Fun Letter làm lớn, tài năng tiến một bước ổn định tu tiêu. Mà Fun Letter cùng tu tiêu chính là khổng lồ lưu lượng cửa vào. Tương lai có thể vì đủ loại nghiệp vụ dẫn lưu. Mà đoạn thời gian gần nhất, Internet lĩnh vực gió nổi mây vần. Tiến vào tháng 4 tới nay, Kim Nhật ưu tuyển, Mỹ đoàn cùng bắt đầu từ từ bước ra Hán khẩu thành phố tránh đưa bắt đầu kịch liệt cạnh tranh. Tại không có thức ăn ngoài bình đài tiến vào thành thị. Người nào trước bước đầu tiên vào sân, người đó liền tồn tại bước đầu tiên ưu thế. Bất quá này cũng không phải là rất rõ ràng. Phần sau chỉ cần thông qua đốt tiền, giống nhau có thể đem thị trường đoạt lại. Vì vậy, tại Hoa Trung một khu vực, tam gia công ty vì tranh đoạt người sử dụng, lên thảm thiết giá cả chiến. Bất quá tam gia cũng chỉ là nổi lên một cái đầu. Phần sau phía sau tam bá chủ rất nhanh vào sân, tiến hành càng khốc liệt phụ cấp. Mà tam gia thức ăn ngoài công ty, tự là tuyến hạ mở rộng đầu xe lửa. Chỉ cần phụ trách tiến hạ vận doanh, tài chính phụ cấp toàn đều giao cho phía sau cự đầu. Vì tranh đoạt hoặc là phòng thủ thanh toán thị trường, tam gia cự đầu nổi lên tiền đến, không nhượng bộ chút nào. Đồng thời, tránh đưa bởi vì thu được Tencent thanh toán phụ cấp, cộng thêm bản thân lại nhanh chóng tiến vào mười mấy thành phố. Lập tức trở thành phong đầu truy đuổi đối tượng. Ngay tại mấy ngày trước, tránh đưa vừa được nhất bút cao đạt 3.000 vạn đô la đầu tư bỏ vốn. Có cái khoản tiền này, cộng thêm Tencent ở sau lưng chống đỡ, tránh đưa quật khởi tựa hồ đã trở thành nhất định. Mà ở Đông Nam vùng Duyên Hải, một ít thành phố nhỏ rồi, ELE.ME khi tiến vào một ít cấp huyện thành thị sau, lại một lần nữa đụng phải Kim Nhật ưu tuyển. Hiển nhiên, hai người tựa hồ là tiêu hao rồi. ELE.ME đánh du kích chiến, Kim Nhật ưu tuyển thì bất động, nhưng ELE.ME là một công ty, thế nào cũng phải khuếch trương. Internet ngành nghề, không khuếch trương chính là mãn tính, mà khuếch trương thì nhất định phải có mình địa bàn. Nhưng địa bàn một khi có, Kim Nhật ưu tuyển rất nhanh thì nhanh chóng đuổi theo, nổi lên rồi giá cả chiến. ELE.ME kích thước chung quy tiểu nhiều, nổi lên tài chính tới rất nhanh thì ở thế yếu, cuối cùng không thể không cầu cứu ở Alibaba, mà ra ở áp chế Kim Nhật ưu tuyển ý tưởng. Alibaba lại một lần nữa lấy Alipay phụ cấp phương thức trợ giúp ELE.me. Một lần nữa lấy lại rồi một ván. Có thể không chính mình tiêu tiền. Đương nhiên sẽ không chính mình tiêu tiền. Kim Nhật ưu tuyển rất nhanh vừa tìm được Baidu. Người sau cũng sảng khoái đáp ứng. Đoạn thời gian gần nhất, PayPal người sử dụng lượng bắt đầu kịch liệt tăng lên. Tuy nói tốn không ít tiền, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì đi qua trong mấy năm, Baidu cũng từng tiêu xài số tiền lớn tới quảng bá chính mình mua đồ trang web. Nhưng cuối cùng nhưng hoàn toàn thất bại. PayPal cũng không có bất kỳ người sử dụng. Trung gian trong quá trình tiêu tiền so với hiện tại đốt tiền phải nhiều nhiều lắm. Theo PayPal người sử dụng dần dần tăng nhiều. Baidu dã tâm càng một bước làm lớn ra. Dựa theo mới ý nghĩ, PayPal có đủ người sử dụng. Như vậy cộng thêm chính mình lục soát, liền có thể dễ dàng hơn bố trí mua đồ thậm chí còn tiến hạ nghiệp vụ. Mà so với tương lai lợi nhuận, hiện tại chút tiền này cũng không tính là cái gì. Mà thức ăn ngoài lĩnh vực đến trình độ này, Chu Vũ Kiệt có thể làm, cũng chính là lợi dụng tu tiêu cho Kim Nhật ưu tuyển tiến hành dẫn lưu. Nhưng đối với tay cũng là phía sau nắm giữ tension tránh đưa. Cùng với kèm theo đoàn mua lưu lượng Mỹ đoàn, tam phương tài chính đầy đủ dưới tình huống. Trong thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hiện tại thật ra so đấu, chính là người đó có thể chịu đựng đến cuối cùng. Mà đổi thành một bên, mới vừa hoàn thành chỉnh hợp Nuomi, cũng không có tại đoàn mua lĩnh vực đối với Mỹ đoàn tiến hành phản kích. Ngược lại tại tự mình áp lên đẩy ra nhu mễ điện ảnh, giao diện. Phạm vi chính là Giang Chiết Thượng Hải hai tỉnh một thành phố trong đại thành thị. Đây cũng là Kim Nhật ưu tuyển ưu thế. Vùng này đoàn đội luôn sẽ có người nhận biết những chỗ này rạp chiếu phim lão bản. Đi chung đường sau, cộng thêm Nuomi hội tiến hành phụ cấp. Điện ảnh lão bản tự nhiên nguyện ý tiếp nhận. Điện ảnh lĩnh vực phụ cấp, trực tiếp nhất đơn giản thô bạo. Bất quá tốt tại trước mắt không có đối thủ cạnh tranh. Mỹ đoàn mặc dù cũng tiến vào vé xem phim mua lĩnh vực. Nhưng trước mắt nghiệp vụ cũng vừa mới bắt đầu. Chủ yếu vẫn là tập trung ở Yến Kinh phụ cận tiến hành. Tiến hạ lĩnh vực, một hồi có thể so với đoàn mua lĩnh vực ngàn đám đại chiến cách cục đang ở tạo thành. Thượng Hải thị thứ 9 Bệnh viện Nhân dân. Một căn phòng bệnh bên trong. Một vị hơn 30 tuổi phụ nhân. Đang ở cẩn thận từng ly từng tí đem một túi nhỏ thịt trà bông thêm vào mảnh nhỏ cháo bên trong. Sau đó cẩn thận trộn đều. Đi tới giường bệnh trước. Hướng về phía trước mắt một cái thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi nữ oa nói. Đường đường, lên ăn một chút gì. Trên giường nữ hài mở ra yếu ớt không ánh sáng cặp mắt. Tại phụ nhân đỡ bên dưới. Trước mặt ngồi dậy. Nói, mẹ. Chúng ta lúc nào mới có thể trở về đi à? Ta không nghĩ đợi tại bệnh viện. Phụ nhân vừa định trả lời. Nhưng nước mắt nhưng không ngừng được trước vọt ra. Nàng lập tức thu hồi tâm tình mình. Nửa nuốt nói. Qua một thời gian ngắn chúng ta đi trở về. Đường đường, uống trước điểm cháo đi. Ta không muốn ăn. Ăn liền phun. Nữ hài có chút khiếp nhược nói. Có thể ngươi dù sao cũng phải ăn một chút gì à, phụ nhân thiếu chút nữa lại khóc lên. Lúc này, thầy thuốc đi tới, phụ nhân vội vàng lau một hồi khóe mắt. Nói, thầy thuốc, nữ nhi của ta nàng không ăn được đồ vật à. Thầy thuốc nhìn một cái nữ hài, sau đó hướng về phía phụ nhân nói. Đây là bệnh ung thư máu phản ứng bình thường. Nếu như thật sự không ăn được mà nói, cũng chỉ có thể treo dinh dưỡng dịch rồi. Cũng chưa có những biện pháp khác sao? Cũng không thể mỗi ngày treo dinh dưỡng dịch chứ? Phụ nhân vội vàng hỏi. Dinh dưỡng dịch treo lần một lần hai giá cả cũng không tính là cao. Nhưng nếu như mỗi ngày treo, bọn họ năng lực kinh tế có thể không chịu nổi. Thầy thuốc nói, bảo thủ chữa trị cũng chỉ có thể như vậy. Gặp chiêu phá chiêu, mạo hiểm rất lớn. Thật ra ta đề nghị, vẫn là ăn cách liệt vệ. Hiệu quả hội hết sức rõ ràng. Ta cũng muốn, nhưng là, chấm ngoặc kép, phụ nhân lại một lần nữa thiếu chút nữa khóc lên. Nàng đã sớm biết rồi. Có một loại thần dược có thể trị con gái bệnh. Thế nhưng giá cả quá mắc. Chỉ là dược giá cả. Một tháng chi phí chính là 6-70 ngàn. Dựa theo thầy thuốc phỏng chừng, ăn nửa năm thì có chất thay đổi. Có lẽ thì sẽ hoàn toàn ngăn chặn bệnh tình. Nhưng khoản tiền này đối với vùng khác tới Thượng Hải cầu y cả nhà bọn họ tới nói quá mắc. Cộng thêm nằm viện cùng với thường ngày thuốc men tiền chữa bệnh. Nửa năm trôi qua khả năng yêu cầu 40-50 vạn. Hơn nữa thuốc này không đi bảo hiểm y tế. Hai từ cha đã đi rồi phụ cận công trường đi làm. Nhưng bởi vì bên này cần tiền gấp, chỉ có thể tìm ngày kết sống. Tiền lương ngược lại không cao. Cộng thêm lúc trước tích góp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng để cho con gái tiến hành bảo thủ trị liệu. Thầy thuốc đương nhiên biết rõ cách liệt vệ đối với người bình thường ý vị như thế nào. Vì vậy nói, Trầm nữ sĩ, khoảng thời gian này bệnh viện cùng một gia quỹ từ thiện tiến hành hợp tác. Nhà này quỹ từ thiện là bộ phận người mắc bệnh gánh vác một bộ phận chữa trị tài chính. Nếu như ngươi nguyện ý mà nói, ta có thể mang con gái của ngươi vị trí báo lên. Thật, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Phụ nhân giống như chộp được rơm dạ cứu mạng bình thường vội vàng nói. Thầy thuốc gật đầu một cái. Nói, được, nơi này có một chương tài liệu biểu. Ngươi yêu cầu dựa theo yêu cầu đưa ngươi tình huống mình viết lên. Viết xong sau đó giao cho ta là được. Phụ nhân nhận lấy tờ giấy. Nhìn một cái. Phía trên đều là một ít tin tức cơ bản. Bao gồm người mắc bệnh tuổi tác. Tật bệnh loại hình. Thành viên gia đình thu vào. Gia đình bất động sản cùng xe hơi nắm giữ tình huống chờ một chút những tin tức này điền xong rồi. Là có thể có tiền cứu ta con gái. Phụ nhân hỏi. Thầy thuốc nói. Ta cũng không thể bảo đảm. Nhưng nghe nói cùng bệnh viện hợp tác là tài sản hơn 100 triệu quỹ từ thiện. Tóm lại có chút hy vọng đi. Phụ nhân gật gật đầu nói. Được, ta đây viết, chỉ là thầy thuốc, ta đây chữ viết khó coi. Có ảnh hưởng hay không? Quan treo chính mình con gái vận mệnh. Phụ nhân không dám khinh thường chút nào. Rất sợ bởi vì chính mình một chút xíu sai lầm. Đưa đến lỡ mất cơ hội. Thầy thuốc nói. Không việc gì. Ngươi cứ như vậy lấp đi. Chỉ cần chữ có thể nhận ra là tốt rồi. Những thứ này xin tài liệu chờ một hồi sẽ có đặc biệt người đưa vào trong máy vi tính đi. Há, tốt cảm ơn thầy thuốc. Phụ nhân cảm kích nói. Sau đó theo trong túi sách lấy ra bút. Chuẩn bị viết tài liệu. Thầy thuốc gật đầu một cái. Vừa liếc nhìn đã nằm xuống nhanh ngủ cô bé. Nói, vậy để cho nàng nghỉ ngơi một hồi đi. Chờ một hồi đợi nàng tỉnh. Ngươi lại này một điểm ăn. Nếu như vẫn là không ăn được, cũng chỉ có thể treo dinh dưỡng dịch rồi. Thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, hội dễ dàng hơn đưa đến bệnh tình tăng lên. Được, phụ nhân cũng chỉ có thể đáp ứng. Bất kể cái này quỹ từ thiện có không có hy vọng, hiện tại nữ nhi mình còn phải chịu đựng. Sau đó, thầy thuốc đại khái kiểm tra một chút nữ hài mặt ngoài thân thể da thịt. Không có phát hiện thối giữa điểm báo trước. Nhất thời cũng an tâm lên. Vừa liếc nhìn đang ở nghiêm túc nhất bút một họa viết tờ đơn phụ nhân. Trong lòng thở dài. Chỉ có thể hy vọng lần này cùng phía bệnh viện hợp tác quỹ từ thiện thật có thể xuất ra một khoản tiền đến giúp đỡ những người này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.